Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2126, Lạc Thủy Ngộ Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2126, Lạc Thủy Ngộ Kiếm. Thiên sơ tiên tử tu luyện bí phủ, mặc dù tại cửu khúc thiên tinh bên trong, lại tựa như tiên cảnh, không gian khoáng đạt, do hy hữu tu luyện tài nguyên kiến tạo mà thành, đứng vững một tòa đủ loại kỳ hoa cổ thụ thánh sơn, tràn ngập mờ mịt vầng sáng, thiên địa thánh khí vô cùng dồi dào. Trương Nhược Trần xếp bằng ở dưới thánh sơn phương, một đầu thất thải sắc dòng suối nhỏ, theo bên cạnh chảy xuôi mà qua, phát ra. Rầm rầm, tiếng nước chảy, đã là 7 ngày sau đó. Tại thiên phẩm thánh đan cùng sinh mệnh chi tuyền phụ trợ xuống, Trương Nhược Trần thương thế, khôi phục được thất thất bát bát. Diêm vô thần Diêm La địa ngục thật đúng là lợi hại, của ta ngũ hành hỗn độn thể mấy có lẽ đã tu luyện tới đại thánh phía dưới cực hạn, nhưng như cũ không chịu nổi. Đổi lại là bất hủ cảnh đại thánh, gặp một kích này, đoán chừng bất hủ thánh thân thể cũng đã hủy diệt. May mắn có sinh mệnh chi tuyền, nhục thể của ta mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Bằng không thì ta lại phải lần nữa cô đọng ngũ hành thần vật, bắt đầu lại từ đầu, phía trước cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trương Nhược Trần thân thể trơn bóng được tựa như bạch ngọc lưu ly, bên trong thì là tản mát ra sáng chói thần mang. Đó là thất tinh thần linh ngày diệp biến thành một vòng thần dương, đem thân thể của hắn trở thành một chiếc đèn, tiếp tục không ngừng chiếu sáng, tại khôi phục thương thế hắn đồng thời, đã ở cường hóa không có bất hủ hóa đại não cùng tạng phủ, mà ngay cả thánh đạo quy tắc đều tại thần dương chi quang chiếu rọi, trở nên càng thêm tráng kiện cùng cô đọng. Thần dược chỗ tốt vô cùng. Cùng Diêm vô thần một trận chiến này, tuy nhiên làm cho Trương Nhược Trần bị thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn bộ toái thế, nhưng mà cũng nhân họa đắc phúc. Trong lúc mơ hồ, Trương Nhược Trần cảm giác đến, trong cơ thể lục phủ hiện ra một tia bất hủ chi quang, một lần nữa khôi phục lại về sau, vậy mà đạt tới nửa bất hủ trạng thái. Đã như vậy, Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này hay cơ hội, lấy ra một miếng có thể phụ trợ tu luyện bất hủ thánh thân thể thiên phẩm thánh đan, nuốt tiến trong bụng. Đem đan dược dược lực vận chuyển đến lục phủ, nhiều lần rèn luyện. Thiên phẩm thánh đan, đối với cái khác thánh vương mà nói, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, mỗi một miếng cũng như cùng vật báu vô giá. Thế nhưng mà tại Trương Nhược Trần tại đây, lại như là đường đầu. Tựu là cái này xa xỉ, lại là 3 ngày đi qua, lục phủ hoàn toàn bất hủ hóa, Trương Nhược Trần thân thể cường độ, lần nữa tăng trưởng một đoạn. Hiện tại cũng chỉ thừa ngũ tạng, tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận cùng đại não, còn không có bất hủ hóa. Nếu như có thể càng tiến một bước đem ngũ tạng cũng tu luyện tới bất hủ hóa, như vậy Trương Nhược Trần lần nữa gặp được Diêm vô thần tuyệt sẽ không bị thương như lần này nghiêm trọng như vậy. Lúc này đây cùng Diêm vô thần một trận chiến, ta có lẽ bị thương so với hắn quá nặng, hơn nữa, hay vẫn là mượn nhật quý mới đưa hắn trọng thương. Diêm vô thần rút đi về sau, nhất định sẽ đi tìm khắc chế nhật quý thánh khí. Một khi làm cho hắn tìm được, tất nhiên sẽ lại đến đông vực cùng ta một trận chiến, phải đem ta đánh bại, thậm chí là đánh chết. Trương Nhược Trần trong nội tâm có một loại cảm giác nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng Diêm vô thần thân phận tăng thêm dùng giết chết Trương Nhược Trần vì lý do, đừng nói là quân vương thánh khí, hoặc là chí tôn thánh khí, coi như là đi về phía địa ngục thần linh mượn một kiện bán thần khí, nói không chừng đều có thể mượn đến. Nếu là mất đi nhật quỷ ưu thế, nên như thế nào mới có thể đánh bại Diêm vô thần? Trương Nhược Trần âm thầm phân tích suy nghĩ ứng đối phương pháp. Diêm vô thần cùng ta giao thủ cũng không có quá nhiều mượn thánh khí, ngược lại vận dụng đều là bản thân lực lượng. Hắn tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ còn hơn ta một mảng lớn. Không chỉ có chỉ là tu luyện ra không gian quy tắc thêm nữa, càng ở chỗ, hắn đối với không gian lý giải cùng tu luyện ra không gian thánh thuật đều là tương đương cao minh cùng huyền diệu. Muốn phá hắn thiên thủ thiên thân Diêm La đại thuật, ngoại trừ vận dụng diễm thần cước còn có không có biện pháp khác. Diễm thần cước quá tiêu hao thánh khí. Diêm vô thần lợi hại nhất một chiêu Diêm La địa ngục hẳn là do không gian chi đạo cùng bổn nguyên chi đạo làm cơ sở, lại cùng cái khác thánh đạo đem kết hợp dẫn động thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí, ngưng tụ thành góp lại thủ đoạn. Trương Nhược Trần thật dài thở ra một hơi, không phải không thừa nhận Diêm vô thần đích thật là kinh tài tuyệt diễm. Vô luận là thiên thủ thiên thân Diêm La đại thuật hay vẫn là Diêm La địa ngục đều không phải là thánh vương có thể tu luyện thành công thủ đoạn. Thế nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác lại làm được. Trương Nhược Trần cũng không có vì vậy mà sợ hãi Diêm vô thần, ngược lại tràn ngập cao ngang chiến ý, chỉ có Diêm vô thần đầy đủ cường đại mới có thể khích lệ hắn trở nên càng mạnh hơn nữa. Tại dư vị cùng Minh Yêu, Minh Phật Diêm vô thần một trận chiến quá trình thời điểm, Trương Nhược Trần trong nội tâm đột nhiên sinh ra một tia rung động. Như linh quang lóe lên, lại như bắt đã đến trong thiên địa nhất trí cao huyền bí. Lăng không, Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, cắm ở trước người của hắn, dùng kiếm thể làm trung tâm, hiện ra từng vòng kỳ diệu gợn sóng, dần dần lan tràn đi ra ngoài. Rất nhanh, cả người tu luyện bí phủ, đều bị gợn sóng bao trùm. Xoạt, xoạt, Trầm Uyên cổ kiếm bốn phía, bay lên một thanh chuôi hư ảo bóng kiếm, ngàn vạn, vô số trải rộng bí phủ tất cả hẻo lánh. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần nội tâm thế giới cũng hoàn toàn bị một thanh chuôi kiếm ảnh bao trùm. Ngay tại vừa rồi, Trương Nhược Trần cảm giác đến cùng Minh Yêu, Minh Phật một trận chiến thi triển ra kiếm thập thời điểm, tựa hồ kiếm của nó ý cũng không hoàn chỉnh, có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Giống như là đạn một thủ khúc đàn, sờ chút đến cuối cùng một căn dây cung, lại phát hiện cầm âm không có lẽ ở chỗ này ngăn ra, có thể tiếp tục gảy đàn xuống dưới, hình thành càng thêm mỹ diệu làn điệu, diễn biến là chân chính âm thanh thiên nhiên. Không có khả năng a, kiếm thập chỉ có 5 tầng cảnh giới, ta đã tu luyện tới viên mãn. Trương Nhược Trần cảm thấy khó có thể lý giải, vì vậy, một lần nữa bắt đầu tìm hiểu kiếm thập, đồng thời cũng toàn lực ứng phó đi tìm kiếm cái kia vẫn chưa thỏa mãn cảm giác kỳ diệu. Hắn tuy nhiên xếp bằng ở dòng suối bên cạnh bất động bất động. Thế nhưng mà, lại có một đạo cùng hắn lớn lên giống như đúc bóng người, hiện ra, rút lên cắm trên mặt đất một thanh hư kiếm, diễn luyện khởi kiếm thập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó, đạo thứ hai bóng người hiện ra, cũng rút lên một thanh hư kiếm, cũng diễn luyện kiếm thập. Đệ ba đạo nhân ảnh hiện ra, những bóng người này, đều là Trương Nhược Trần kiếm đạo ý thức. Rất nhanh, toàn bộ bí phủ, xuất hiện ngàn vạn cái Trương Nhược Trần hư ảnh, đều nắm lấy một thanh hư kiếm, nhiều lần không ngừng diễn luyện kiếm thập thi triển ra các loại bất đồng kiếm chiêu. Kiếm thập đại biểu, thập phương, thì ra là thiên, địa, đông, nam, tây, bắc, sinh tử, quá khứ, tương lai. Trương Nhược Trần kiếm đạo ý thức cũng không biết diễn luyện bao lâu, rốt cục sinh ra một tia hiểu ra. Thiên, địa, đông, nam, tây, bắc cái này sáu phương, đối ứng chính là không gian. Nếu như ta đem không gian chi đạo dung nhập kiếm thập có thể hay không khai sáng xuất kiếm 10 tầng thứ 6 cảnh giới. Kiếm thập 5 tầng cảnh giới kỳ thật đều là do tiền nhân theo vô tự kiếm phổ bên trên tìm hiểu đi ra, bất đồng người tìm hiểu đi ra kiếm thập tự nhiên cũng tất cả không giống nhau. Thế nhưng mà tiền nhân chưa hẳn liền đem kiếm thập tìm hiểu đã đến cực hạn. Thậm chí tự tính toán vô tự kiếm phổ cũng chưa chắc tự đại biểu cực hạn. Trương Nhược Trần muốn làm tựu là siêu việt côn luân giới những tiên hiền kia, thậm chí là muốn đi siêu việt sáng tác vô tự kiếm phổ cái vị kia kỳ nhân, chỉ có như vậy mới có cơ hội thành là chân chính hằng của chúa tể, đánh vỡ trong thiên địa này hiện hữu trật tự cùng quy tắc. Đây là một hồi trước nay chưa có ngộ đạo, bất quá Trương Nhược Trần cũng không phải là không có kinh nghiệm, bởi vì hắn đã từng tự nghĩ ra. Kiếm chi giới tựu là không gian cùng kiếm đạo một loại kết hợp. Kiếm thập tầng thứ 6 cảnh giới, có lẽ tựu là kiếm chi giới rất cao hình thái, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Tại Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó ngộ kiếm thời điểm, cửu khúc thiên tinh một tòa cung điện ở bên trong, mà âm cùng thanh thiên thánh long, ngồi ở trên nhất phương vị trí, đều là hóa vì nhân loại hình thái. Mà âm có được tà mị tuyệt lệ khuôn mặt dáng người uyển chuyển, mặc từ sắc váy dài, tựa như yêu phi, ma hậu bình thường, trên người có chứa lười biếng thần thái. Thanh thiên thánh long nhưng lại thân hình khôi ngô, mặc long lân bảo giáp, cánh tay so thùng nước còn thô, như là một man lực cự nhân. Hai người bọn họ hiện tại cũng là có thể so với tầng thứ nhất lần đích cường giả, có thể cùng bất hủ đại thánh khiêu chiến, trên người bạo phát đi ra khí thế tự nhiên là không giống bình thường. Tại bọn hắn phía dưới, đứng đấy hơn 10 vị la sát tộc thánh vương, nữ có nam có, bị thanh thiên thánh long trong miệng nhổ ra long tức trói buộc toàn thân không cách nào nhúc nhích. La sát công chúa La Sa cũng đứng tại hạ phương, bị Trương Nhược Trần không gian xiềng xích trói lại, đang dùng một đôi lạnh như băng con mắt chằm chằm hướng ngồi ở phía trên ma âm cùng thanh thiên thánh long. Làm như La sát tộc tôn quý nhất công chúa, La Sa có được siêu phàm địa vị, có thể dẫn đầu thánh đạo đại quân đi công phạt một tòa đại thế giới, mà ngay cả một ít đại thánh, đều muốn bán nàng mặt mũi, chưa từng thụ qua như vậy sỉ nhục. Ma La Đại Thân Vương thì là thảm hại hơn, bị ma âm chân kéo dài xuống đi ra ngoài rễ cây, xuyên thấu thân thể, đại lượng tu vi đều bị cắn nuốt cùng hấp thu, đã thê thảm, và suy yếu té trên mặt đất hấp hối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Sa có được có thể so với thiên sơ tiên tử, bách hoa tiên tử chờ nữ như vậy tuyệt sắc mỹ mạo, khí chất cao quý cao tới 1m8 tả hữu, dáng người hoàn mỹ vô khuyết, trên người mỗi một căn đường cong, đều tràn ngập mê người mỹ cảm, da thịt tuyết trắng, thon dài cái cổ trắng ngọc rắn nước eo nhỏ nhắn, còn có một đôi làm cho ma âm đều chịu ghen ghét thon dài ngọc. Chân quả thực giống như là thương thiên tỉ mỉ đánh bóng đi ra, thiên hạ không có bất kỳ nam tử xứng đôi nàng. La Sa nói, các ngươi tốt nhất lập tức buông ra bổn công chúa, nếu không sẽ rước lấy khó có thể dự đoán tai nạn. Ma Âm rất ghen ghét La Sa mỹ mạo, đứng dậy, xinh đẹp đi tới, duỗi ra 5 căn bén nhọn móng tay, theo La Sa cách kia óng ánh sáng long lanh khuôn mặt bên cạnh xẹt qua cười nói. Ta thật sự rất sợ hãi, công chúa điện hạ ngàn vạn đừng dọa người ta. La Sa cặp kia tinh mâu phát lạnh, Ma Âm hừ lạnh một tiếng. Diêm Vô Thần, Minh Yêu, Minh Phật đều bị chủ nhân nhiếp lui, ngươi còn dám ở chỗ này bày công chúa cái giá đỡ, có tin ta hay không hút tận ngươi toàn thân tánh mạng tinh khí cho ngươi biến thành một cái già nua người quái dị. La Sa cũng không đổi sắc cười lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần cũng không dám như thế cuồng vọng, không nghĩ tới, ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân, thật không ngờ vô chi. Ngươi, La Sa lập tức lại nói, Diêm Vô Thần, Minh Yêu, Minh Phật hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng, bọn hắn chỉ có một độc thân thể. Đơn đả độc đấu, ngoại trừ Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần có thể nói là thiên hạ vô địch. Nhưng là còn không phải bị Tứ Đại Thiên Vương đuổi đến đầy Côn Luân giới trốn. Trương Nhược Trần cường thịnh trở lại, gặp được 10 cái 8 cái tầng thứ nhất lần đích Thánh Vương cường giả, đoán chừng cũng là chỉ còn đường chết. Địa ngục giới, muốn rút ra 10 cái tầng thứ nhất lần đích cường giả chuyên môn để đối phó Trương Nhược Trần cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Ma Âm đã trầm mặc một cái chớp mắt nói, người cho rằng thiên đình sẽ không có cao thủ. Sao lại cho phép địa ngục giới, nghênh ngang đi đối phó chủ nhân? La Sa mắt hí cười cười. Các ngươi bị thiên đình bên trong tu sĩ ám toán được còn thiếu sao? Thiên đình có như vậy một đám thế lực rất sợ hãi Côn Luân giới lần nữa quật khởi. Trương Nhược Trần đánh bại Diêm Vô Thần, đã xúc động thần kinh của bọn hắn, làm cho bọn hắn hoàn toàn cảnh giác. Các ngươi tại sao phải cùng bổn công chúa đối nghịch đâu? Vì cái gì không cho mình lưu một đầu đường lui? Vạn nhất đem đến thiên đình cùng Côn Luân, đều không có các ngươi dung thân chi địa, bổn công chúa lòng dạ rộng lượng, có thể thu lưu các ngươi a, Thanh Thiên Thánh Long nói. Đừng để bên ngoài nàng đầu độc trước, đừng để ý tới hội nàng, thu thập hết Ma La Đại Thân Vương nói sau. Ma Âm chăm chú chằm chằm vào La Sa hai con ngươi, khẽ hừ một tiếng, kéo lấy váy dài, hướng cái kia hơn 10 vị La Sát tộc Thánh Vương tù binh đi tới. Bọn họ đều là Ma La Đại Thân Vương thuộc hạ. Ma Âm trên người phóng xuất ra cường đại thánh uy, chấn nhiếp được những La Sát kia tộc Thánh Vương cả đám đều nhiếp nhiếp phát run, nói. Nghe nói các ngươi La Sát tộc rất ưa thích ăn thịt, đặc biệt lại là nhân loại thịt. Vốn, chủ nhân là tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi, nhưng là hiện tại quyết định cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia hơn 10 vị La Sát tộc Thánh Vương, biết rõ thiên đình cùng địa ngục là thủy hỏa bất dung, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Ở đâu nghĩ đến, lại vẫn có mạng sống cơ hội. Nghe được chuyện đó, trong đó một ít thánh vương ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ma Âm lại nói, Ma La Đại Thân Vương có thể nói là đại thánh phía dưới nhất đẳng cường giả, tại La Sát tộc có lẽ tìm không ra bao nhiêu cường giả như vậy a, các ngươi nếu là ăn hết thịt của hắn, phải tu vi tiến nhanh, được ích lợi vô cùng. Cái gì, để cho chúng ta nuốt Đại Thân Vương? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, người giết chúng ta a, trong đó một vị đối với Ma La Đại Thân Vương trung thành và tận tâm Thánh Vương, hét lớn một tiếng. Tốt như ngươi nguyện, Ma Âm cách không duỗi ra một tay, ngón tay hóa thành một cây bén nhọn rễ cây, đâm vào vị kia Thánh Vương đỉnh đầu. Ở đằng kia vị Thánh Vương thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, Ma Âm đưa hắn hấp thu thành một cỗ thây khô. Gió thổi qua, hóa thành cho bụi, vung rơi đầy đất. Lập tức còn lại những Thánh Vương kia, đều bị hù sợ. Ma Âm thu hồi những rễ cây kia, một lần nữa hóa thành 5 căn ngón tay ngọc đem tuyết trắng ngón trỏ đặt ở bên môi nhẹ nhàng liếm liếm, nói. Các ngươi ăn hết Ma La Đại Thân Vương, ta liền thả các ngươi. Nếu không phải ăn, ta tự ăn hết các ngươi. Hảo hảo hiểu rõ ràng, làm tiếp quyết định. Những La Sát kia tộc Thánh Vương, con mắt đều hướng Ma La Đại Thân Vương chằm chằm tới, biến thành màu đỏ như máu. Lớn mật làm càn, các ngươi muốn làm gì? Ma La Đại Thân Vương khàn giọng giống to, trong nội tâm sinh ra một cỗ trước nay chưa có ý sợ hãi. La Sa nhìn không được nói. Các ngươi đừng làm được quá phận. Ma Âm trầm giọng nói. Chúng ta làm đến quá phận. Các ngươi La Sát tộc tại Côn Luân giới, làm được càng thêm quá phận a, chúng ta cái này gọi là dùng kỳ nhân chi đạo còn trị hắn thân chi thân. Công chúa điện hạ, ngươi nếu là cũng chịu ăn hai phần, ta cũng có thể thả ngươi. Có muốn thử một chút hay không? La Sa tuy nhiên thuộc về La Sát tộc lại cũng không ăn thịt người, ngược lại phi thường chán ghét ăn thịt người thói quen, bởi vì người cùng bọn họ La Sát tộc hình thái thật sự quá tương tự. Ăn thịt người tựa như thực mình, cách chương.